Akun và Bekun, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là giờ thể dục. Lần này là tiết học bơi đầu tiên của bọn họ. Akun chẳng quan tâm học cái gì. Một người thích vận động như cậu đương nhiên đã biết bơi từ lâu rồi. Akun thường xuyên tập luyện. Mặc dù không có cơ bụng 8 múi, nhưng cậu vẫn có 6 múi đấy. Điểm này khiến cậu có chun chút kiêu ngạo. Akun nhìn về phía Bekun. Cậu nghĩ Bekun chỉ toàn chúi đầu vào học. Khẳng định Bekun không có cơ bụng 6 múi đâu. Sau đó Akun sợ ngây người. Bekun không có 6 múi thật. Nhưng người ta có 8 múi á. Akun muốn khóc. Cách chương.